Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 141, lời nói kịch liệt, góc truyện audio.com. Khi Phương Tần nói vừa xong câu này, hắn liền phát hiện sắc mặt hai người Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo có chút khó coi. Tâm của hắn can bảo bối là Phương Tần, ngươi nhớ kỹ, lúc này sắc mặt Khổng Chiêu tản ra lãnh khí, cho dù Triệu Nhất quên Tần Tần, nhưng là bọn họ nhưng không có, Phương Tần không có sinh khí. Đối mặt hai người biến sắc mặt, sâu kín mà dò hỏi, nếu hắn không thích lời ta nói, như thế nào sẽ nấu cơm cho ta đâu? Trong thanh âm của hắn, đều có một chút khẩu khí chất vấn, nghe được câu hỏi như vậy hai người Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu trong lúc nhất thời cũng phản bác không được. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không khả năng thay thế được vị trí Thần Thần trong lòng chúng ta. Còn có, chờ khi Triệu Nhất nhớ tới. Người chết đầu tiên là ngươi, Tống Gia Bảo lạnh lùng mà nói, từ trong ánh mắt của hắn Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác đến sát khí. Phương Thần cảm thấy trong lòng ê ẩm, bọn họ bảo hộ chính mình như vậy, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Hắn là Phương Thần, hắn nói, Phương Triệu Nhất đương nhiên cũng nghe đến bọn họ nói, nhất thời nhíu lông mày giải thích, nếu không phải mình mang về một người như vậy. Thậm chí còn để cho bọn họ tới hai người bọn họ có phải hay không tại trước mặt mình. Vĩnh viễn cũng sẽ không nói hai chữ Phương Thần, nghe được nam tử nói sau. Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bọn họ quá mức tức giận, nhất thời liền quên Phương Triệu Nhất. Có lẽ tại tiềm thức bọn họ muốn Phương Triệu Nhất nhanh nhớ lại Phương Thần. Nhưng sợ hãi hắn thống khổ. Tống Gia Bảo căn bản sẽ không biết linh độ không gian xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể tinh tường biết, đây chính là mình có thể còn sống đi ra. Lý do bởi vì Phương Thần hoặc là Triệu Nhất, nếu không mình căn bản lại không thể nhìn được ngày hôm nay. Ngươi là Phương Thần, Khổng Chiêu khi không tin muốn hỏi. Tống Gia Bảo đã hỏi trước, hắn nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới một, ánh mắt không có một chút cùng Phương Thần tương tự. Chẳng qua đã qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều rất khó nói, càng thêm khó có thể xác định thời gian ở linh độ không gian. Ta nói ta là Phương Thần, các ngươi tin tưởng sao? Lúc này trong ánh mắt Phương Thần, không có chút ý cười nào, nghiêm túc mà nhìn hai người trước mắt, cha mình là không có ký ức, nhưng hai người bọn họ cũng không giống. Khổng Chiêu lắc đầu, lại gật gật đầu, ta không rõ ràng lắm. Hắn nói sự thật, thời gian hắn cùng Phương Thần ở chung không lâu, huống chi khi đó nó là hài tử, trưởng thành làm sao nhanh như vậy, khi Tống Gia Bảo một mình trở về, cũng đã nói cho bọn họ là xảy ra chuyện gì, ngay cả mình và Trương Đại Tráng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng vừa nghĩ tới trình độ thông minh của Thần Thần, cũng rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này, ngươi là Phương Thần, Tống Gia Bảo quan sát trong chốc lát. Mới chậm rãi mà trả lời, nghe được hắn nói sau, Khổng Chiêu trừng lớn hai mắt của mình, như thế nào, hắn như thế nào cũng muốn không thông, nếu thật sự là Thần Thần nói, vậy bộ dáng hắn hiện tại, sau lỗ tai Thần Thần có một viên tiểu tiểu trí, nốt ruồi, Tống Gia Bảo giải thích, hơn nữa thời gian linh độ không gian, có lẽ cùng thời gian bên ngoài không giống, do đó tạm dừng trong chốc lát. Mới tiếp tục nói, càng thêm quan trọng là thái độ Triệu Nhất, ngay cả hắn mất trí nhớ, nhưng trình độ hắn quen thuộc Thần Thần, tuyệt đối so với chúng ta lợi hại. Mấy năm nay, ngươi xem ngoài chúng ta, hắn còn để cho những người khác tới nơi này sao? Thậm chí đứa con kia, cũng không cho phép đến chỗ này. Khổng Chiêu nhớ hành vi Phương Triệu Nhất một chút, vì thế khẳng định gật đầu, ngươi nói cũng đúng vậy. Được rồi, như vậy chuyện không thể tưởng tượng, liền dược Tống Gia Bảo lập tức giải quyết, Phương Thần hơi hơi mà cau mày, chẳng lẽ các ngươi không nghi ngờ ta không có tốt ý sao? Lúc này trong lòng hắn rất vui, ít nhất ký ức của phụ thân, bọn họ có thể chậm rãi tìm trở về, nhưng hai người kia tin tưởng mình là Phương Thần, rất ấm áp, không cần chúng ta phán đoán. Hắn đúng, Tống Gia Bảo vươn mình tay ra. Trực tiếp nói, trước kia cũng có người giả mạo Thần Thần, nhưng còn không có tới gần Triệu Nhất, cũng đã bị khí thế của hắn dọa. Phương Triệu Nhất từ đầu không có nói chuyện, ăn cơm trước, thì ra mình thật là mất đi một ít ký ức. Trước kia hai người bọn họ không có tự nói với mình. Do ký ức đó cùng mình có quan hệ rất lớn, hắn cũng rõ ràng, chính là thiếu niên ở trước mắt không có xuất hiện vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hai người Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo rất oán niệm, bạn tốt của mình thật là không có chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Chúng ta đi nấu ăn đi, Khổng Chiêu ai oán mà đề nghị mà Tống Gia Bảo cho một tư thế thỉnh. Hai người chậm rãi hướng phòng bếp đi đến, tin tưởng công nhân tập đoàn Sáng Thế cùng tập đoàn Trần Thế. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vì tổng giám đốc ngoan tuyệt của bọn họ ở nhà, như là một tiểu tức phụ, Phương Thần cũng không khách khí. Bưng cơm lên, ăn ngay lập tức, lúc này mặc kệ là ăn cái gì, hắn đều sẽ cảm thấy ngon. Chậm một chút, cơm này cho con hết, Phương Triệu Nhất ôn nhu mà nói. Thì thật hắn làm rất nhiều cơm, chẳng qua vì thiếu niên ở trước mắt, chỉ có thể làm cho bạn tốt của mình tự đi nấu ăn thôi. Tống Gia Bảo cũng hiểu được nguyên nhân, hắn ngược lại không có gì câu oán hận, nhìn nồi cơm điện tràn đầy, liền hiểu được là chuẩn bị cho thiếu niên. Hắn không biết thần thần tại linh độ không gian sinh hoạt như thế nào, mà mình cũng chỉ là người thường mà thôi, căn bản là tưởng tượng không ra chuyện bên kia. Cơm bên trong nồi cơm điện, hơn phân nửa đều bị Phương Thần giải quyết. Hắn đã muốn hơn 10 năm không có ăn cơm, làm sao có thể ăn không vô đâu. Nhìn đến ánh mắt những người khác đều nhìn mình, Phương Thần có chút ngượng ngùng mà nhìn bọn họ. Ta lời hắn còn chưa nói hết khi, cũng đã bị đánh gãy. Thần thần, ngươi muốn ăn cái gì? Nói với chúng ta, bên trong đôi mắt Tống Gia Bảo, tràn ngập cảm xúc đau lòng. Rốt cuộc là sinh hoạt thế nào, mới có thể để cho thần thần như thế này. Phương Thần cúi đầu, không để cho mình nước mắt chảy ra đến, cũng không làm cho bọn họ nhìn đến biểu tình trên mặt. Gia Bảo thúc thúc, Khổng Chiêu thúc thúc thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Hết thảy kiếp trước, đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giữa đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, tiếng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến. Thần thần, cho dù ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ngươi phải ở bên cạnh ta. Những lời này rất ôn nhu, nhưng lại tràn ngập bá đạo tuyệt đối. Không Phương Thần nâng lên hai mắt của mình, nghiêm túc mà nhìn nam tử ôn nhu trước mắt. Ta muốn sống một mình. Không được, ba nam nhân chăm miệng một lời mà ngăn cản. Vì cái gì? Phương Thần nhíu lông mày lại nói. Hắn có năng lực sinh tồn. Tiếp trước hắn liền đem toàn bộ bang phái của cha mình lung lạc tay mình. Không phải cuối cùng kỳ thật này hết thảy đều là âm mưu của Chiêu Hoa. Thần thần, ngươi mới 7 tuổi đi. Tống Gia Bảo nghiêm túc mà nói. Hai tử nhỏ như vậy, như thế nào ở sinh hoạt bên ngoài? Trên trán Phương Thần treo đầy hắc tuyến. Đúng vậy, hắn hình như quên mình mấy tuổi. Phương Triệu Nhất tiếp Tống Gia Bảo nói. Thần thần, ngươi là hài tử của ta, nên cùng ta ở cùng một chỗ. Ba người bọn họ đều cũng không ngờ. Đây chính là thiếu niên ở trước mắt, thế nhưng muốn sinh hoạt một mình, trừ phi ngươi có thể khôi phục ký ức, nếu không nói, mình ngươi bám trụ gì? Giọng điệu Phương Thần kiên định mà nói. Cho dù là các ngươi, không có cách nào ngăn cản quyết định của ta. Trong lòng của hắn là có ngật đáp, phụ thân tim mình tâm niệm. Thế nhưng quên chính mình, thậm chí còn có một đứa bé, thần thần Phương Triệu Nhất bất đắc dĩ mà hít một hơi. Hắn ngay cả chuyện mình mất trí nhớ cũng không biết. Phụ thân, chuyện ngươi mất trí nhớ, ta không trách cứ ngươi, nhưng là tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, ta không thể chịu đựng ngươi có những hài tử khác. Hai chữ sau, trực tiếp leng keng hữu lực, thậm chí tràn ngập đau thương. Nghe được thiếu niên nói Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu không có nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết Triệu Nhất có hài tử, mà đem thần thần quên đến không còn một mảnh. Lúc này Phương Triệu Nhất sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Ngươi thật sự hận ta. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là cùng nhi tử ở chung như thế nào. Như thế nào sẽ đem hắn sủng thành tính cách như vậy? Đúng, Phương Thần nâng mắt, chờ ngươi khôi phục ký ức khi... Ngươi sẽ biết ta đây trở về là vì cái gì? Thấy ánh mắt cha mình lạnh lùng như thế, hắn nên cố nén đau lòng, tuyệt nhiên mà nói, đúng vậy, không có ánh mắt phụ thân sủng nịch. Hắn đã là kẻ cái gì cũng không có, một khi như vậy hắn liền muốn bừa bãi, hoặc là hắn thống khổ, nam tử trước mắt kia cũng không nên tốt như thế. Người cả người Phương Triệu nhất đều tản ra không khí lãnh liệt. Thiếu niên này, độ nhẫn nại của mình cũng là có hạn. Tống Gia Bảo vội vàng mà nói, Triệu nhất, trước chậm rãi cho thần thần thời gian. Hắn cũng biết, bất cứ người nào tân tân khổ khổ, mà sau khi trở về, nhìn đến vì cha mình, trở thành cha những người khác, đều sẽ khổ sở. Phương Triệu nhất, ta về sau không bao giờ là con của ngươi. Phương thần thấy cha đối đãi chính mình như vậy, bên trong đôi mắt trong suốt, thoáng hiện nước mắt, Phương Triệu nhất cảm giác có cái gì đi lên, trực tiếp phốc một tiếng, hộc ra máu đỏ tươi, trực tiếp té xỉu đi, sợ tới mức mấy người Phương thần thất kinh. Cách chương.